Cực phẩm thần y, chương 1446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1446. Nếu không phải là bị Trần Gia Bảo phá hỏng chuyện tốt, hiện tại tôi cũng đã về tới Nhật Bản, nhận được lời khen ngợi từ Thiên Hoàng Bệ Hạ rồi. Tham gia tiệc tối cấp cao tao nhã xinh đẹp, thưởng thức rượu đỏ quý báu. Mà bây giờ, tôi lại không thể không trốn ở trong một hang động tối tăm không thấy ánh sáng này. Ai? Terachika tiếc rẻ thở dài. Mở ngăn kéo trong bàn trang điểm ra. Lấy ra một cái tượng gỗ. Phía trên còn dán một tờ giấy vàng. Viết ba chữ. Trần Gia Bảo. Bên cạnh còn có mấy cái kim vàng. Con rối này là cái mà cô ta đã làm ra trong lúc rảnh rỗi nhàm chán khi trốn ở đây. Cô ta cầm lấy con rối có viết tên Trần Gia Bảo. Chăm chú nhìn hồi lâu. Nói với vẻ đầy giận dữ. Trần Gia Bảo ơi là Trần Gia Bảo. Anh thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Dứt lời. Terachika cầm lấy một cây kim vàng. Hung hăng đâm vào vị trí. Cậu nhỏ. Của con rối có tên. Trần Gia Bảo. Giống như là đang trút hết sự giận dữ của mình. Đột nhiên. Bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đồng thời truyền đến giọng nói của Takashima Seira. Tiểu thư Chika. Có phát hiện mới nhất rồi. Terachika khẽ nhíu mày. Lập tức đặt con rối. Trần Gia Bảo. Trở lại trong ngăn kéo. Sau khi kìm chế lại được cảm xúc của mình. Mới thản nhiên nói. Vào đây. Tàu âng mở cửa. Kéo kẹt. Vàng lên. Takashima Seira đi vào. Đầu tiên là hơi hơi cúi đầu. Sau đó lại nghiêm mặt nói. Tiểu thư Chika. Lúc nãy khi tôi ở bên ngoài dò la cha xét. Cảm nhận được trên núi Văn Hồ có hơi thở của cường giả tông sư chiến đấu. Và lại số lượng còn không ít. Mấu chốt nhất đó là. Trong đó còn có cả hơi thở của Trần Gia Bảo. Lúc trước Takashima Seira từng chiến đấu với Trần Gia Bảo ở Thái Bình. Sau trận chiến đó đã để lại cho ông ta đã ấn tượng rất sâu sắc. Ồ, Trần Gia Bảo cũng tới núi Văn Hồ. Đầu tiên Terachika âm thầm giật mình. Sau đó lại lo lắng nói. Không phải là tới đây vì chúng ta chứ? Không phải. Takashima Seira lập tức lắc đầu. Nói. Tôi có thể cảm giác được. Trần Gia Bảo đang chiến đấu cùng với người khác. Hơn nữa tình hình chiến đấu rất quyết liệt. Căn cứ vào những tin tức mấy ngày nay được truyền về. Hẳn là 10 gia tộc lớn nhất tỉnh Phú Thọ đã bắt đầu ra tay với Trần Gia Bảo. Chỉ có điều không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Bọn họ lại sắp xếp địa điểm chiến đấu quyết liệt ở tại núi Văn Hồ. Terachika hơi trầm ngâm. Đột nhiên đứng lên. Nói. Đi. Chúng ta đi xem trận chiến đấu kia đi. Takashima Seira giật nảy mình. Kinh ngạc nói. Tiểu thư Chika. Tôi không nghe lầm chứ. Sao chúng ta lại đi xem chiến đấu? Nếu lỡ như bị phát hiện. Hậu quả sẽ khó mà lường được. Terachika tự tin nói. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu thật sự là 10 gia tộc lớn nhất tỉnh Phú Thọ bắt tay nhau ra tay đối phó với Trần Gia Bảo. Mặc kệ cuối cùng bọn họ ai thua ai thắng. Trong thời gian ngắn đều sẽ không rảnh tay mà để ý tới chúng ta. Cho nên đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta thừa cơ mang theo. Ngọc tỷ truyền quốc, trở về Nhật Bản. Takashima Seira gật gật đầu. Nói, đích thật là cơ hội tốt của chúng ta. Vậy chúng ta cứ thẳng thừng rời đi là được rồi. Vì sao còn phải đi xem trận chiến chứ? Trong mắt Terachika lóe lên một tia sáng sắc bén. Nói, Trần Gia Bảo khiến cho tôi không thể không trốn ở chỗ này. Trải qua cuộc sống tối tăm không có mặt trời. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Tôi muốn tận mắt nhìn xem cảnh Trần Gia Bảo bị giết chết. Takashima Seira sững sờ, lập tức gật gật đầu. Nói. Vậy thì được, cô chỉnh đốn cho xong hành lý. Tôi dẫn cô đi xem chiến đấu. Chỉ có điều, một khi tình hình có gì đó không đúng, tôi sẽ lập tức đưa cô chạy trốn về Nhật Bản. Sau khi nói xong, Takashima Seira đã đi ra khỏi phòng. Terachika mở một cái tủ sắt bên cạnh ra, lấy ra một cái hộp gấm. Ngọc tỷ truyền quốc, được đặt ở trong hộp gấm này, cách chương.